Chương 1069, Máu nhuộm hồng, 2. Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Chi Nhận xuất hiện, biểu thị giết hại bắt đầu làm Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Chi Nhận ngưng tụ ở Uchiha Nguyệt trong tay phải thời khắc, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào liền xông vào người trước mặt trong đám. Cái kia phút chốc, không chỉ là Sĩ Mù Dạ Đản Dồ, thậm chí ngay cả Sĩ Mù Dạ Đản Dồ bên cạnh bán thần Hàn Dồ, đều cảm giác rất là vô cùng kinh ngạc, bởi vì bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt tại dạng này dưới trạng thái lại còn có thể chiến đấu, lại còn có thể ngạnh kháng trước mặt Vũ Nhẫn Thôn Nì Dạ, còn có Sĩ Mù Dạ Đản Dồ dưới quyền căn tiểu đội thành viên. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt chính là chỗ này chủng giỏi về sáng tạo kỳ tích Nì Dạ, khả năng chỉ có trước đây cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu, xưng hô Uchiha Nguyệt vì mộng hiểm làng xương mù Nì Dạ, mới biết được Uchiha Nguyệt ở trong nghịch cảnh có thể biểu diễn ra thực lực đi siêu trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ, nhắm ngay chính là trước mặt một gã Vũ Nhẫn Thôn Nì Dạ. Mà tên kia Vũ Nhẫn Thôn Nì Dạ là phi thường đáng thương, chỉ có thượng nhẫn cấp bậc thực lực hắn, muốn ở ảnh cấp cường giả Uchiha Nguyệt trước mặt chiến đấu. Khả năng, Uchiha Nguyệt thực lực bây giờ không có khôi phục lại ban đầu ảnh cấp, nhưng Uchiha Nguyệt kế tiếp trong chiến đấu, muốn nói cho trước mặt Vũ Nhẫn Thôn Nì Dạ, thậm chí còn Sĩ Mù Dạ Đản Dồ dưới quyền căn bộ phận thành viên. Hắn Uchiha Nguyệt muốn khôi phục thực lực, nhưng thật ra là có một đường tắt cái kia tiệp kính chính là thôn phệ trước mặt Vũ Nhẫn Thôn Nì Dạ, căn bộ phận thành viên trả cờ dạ cùng tinh thần năng lượng, hấp thu bọn họ tử vong phía sau lực lượng hình thành nhãn lực dùng phương thức như vậy. Uchiha Nguyệt khả năng cần thời gian rất lâu, mới có thể tẩy rửa những cái này hấp thu tới lực lượng việc vặt vãnh. Bất quá, bây giờ Uchiha Nguyệt đã không quản được nhiều như vậy, không phải sao nếu Sĩ Mù Dạ Đản Dồ đang ở Uchiha Nguyệt trước mặt, cái kia Uchiha Nguyệt sẽ vì mẫu thân của mình Uzumakimi-nako, còn có phụ thân Uchiha Nạ Dạ báo thù rửa hận hắn Sĩ Mù Dạ Đản Dồ, nhưng là đưa tới Uchiha Nguyệt mẫu thân Uzumakimi-nako. Phụ thân Uchiha Nạ Dạ tử vong đầu sỏ gây nên một trong á ẩm ẩm đạp Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước, Uchiha Nguyệt gần người đến trước mặt tên kia Vũ Nhẫn Thôn Nì Dạ trước mặt, không chút do dự nào dùng Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Chi Nhận, giết chết tên kia Vũ Nhẫn Thôn Nì Dạ tính mệnh. Hơn nữa, tại nơi danh Vũ Nhẫn Thôn Nì Dạ tính mệnh chung kết trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Chi Nhận bên trong cư nhiên sinh ra một cỗ ưu việt hấp lực. Vẻ này hấp lực không ngừng hấp thu hết tên kia Vũ Nhẫn Thôn Nỉ Dạ trong cơ thể trả cờ dạ, càng là hấp thu hết tên kia Vũ Nhẫn Thôn Nỉ Dạ trong thân thể tinh thần năng lượng. Trả cờ dạ cùng tinh thần năng lượng đều ở đây Uchiha Nguyệt trưởng không phía dưới, một chút xíu hấp thu được Uchiha Nguyệt trong thân thể. Tại dạng này tình huống bên dưới, tên kia Vũ Nhẫn Thôn Nỉ Dạ cánh mạng giải khai sau đó, trong thân thể còn sinh ra một loại không rõ năng lượng, tiến vào Uchiha Nguyệt trong cơ thể, chuyển hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng nhãn lực. Ảm, 2682 năm, Ảm, 3345-7, Ảm, 3195-8, Ảm, 2356-7, Ảm, 3582-8, Ảm, 3259-3, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm, 109. Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 104, Ảm, 117, Ảm, 97, Ảm, 116, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 99. Cứ như vậy, cơ hồ là đang giết chết đệ nhất danh Vũ Nhẫn Thôn Nì Dạ thời khác, Uchiha Nguyệt Tử Đồng là có thể sử dụng. Một giây kế tiếp, làm Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng, biến thành tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng dáng dấp lúc, Sĩ Mù Dạ Đản Dồ cùng bán thần Hàn Dồ cũng biết tình huống có chút không ổn. Chỉ tiếc, coi như Sĩ Mù Dạ Đản Dồ cùng bán thần Hàn Dồ cảm thấy tình huống không ổn, bọn họ cũng không có biện pháp ngăn cản bây giờ Uchiha Nguyệt. Ngay sau đó, Sĩ Mù Dạ Đản Dồ cùng bán thần Hàn Dồ bằng vào cường hãn cảm giác, liền cảm giác được Uchiha Nguyệt thân ảnh lại một lần nữa tiêu thất. Đó là Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Tiến lên trước chém, phối hợp Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Chi Nhận, Uchiha Nguyệt ở Sĩ Mù Dạ Đản Dồ cùng bán thần Hàn Dồ trước mặt, trực tiếp nhắm ngay những cái này Vũ Nhẫn Thôn Nì Dạ, còn có căn bộ thành viên triển khai điên cuồng giết chóc giết chết đệ nhất danh vũ nhận thôn nì dạ sau đó, giây thứ nhất đồng hồ thời điểm, Uchiha Nguyệt dùng Lạc Nguyệt Lưu. Tiến lên trước chém, lóe lên một gã khác vũ nhận thôn nì dạ bên người. Hơn nữa, đang sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tiến lên trước chém thời điểm, Uchiha Nguyệt thật là tránh thoát vô số vũ nhận thôn nì dạ, còn có căn thành viên tiểu đội ám khí, thậm chí còn là nhẫn thuật. Sau đó, ở giây thứ hai thời điểm, cái kia một gã chịu đến Uchiha Nguyệt công kích vũ nhận thôn nì dạ, liền chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt trong tay. Tình huống của hắn cùng đệ nhất danh chết thảm ở Uchiha Nguyệt trong tay vũ nhận thôn nì dạ giống nhau, tinh thần năng lượng, trả cờ dạ, thậm chí còn sau khi chết chuyển hóa thành nhãn lực, đều bị Uchiha Nguyệt hấp thu ở tại trong thân thể. Mà ở khi đó, căn cứ Uchiha Nguyệt phòng trường, miễn là lại giết chết 4 gã vũ nhận thôn nì dạ, còn có 4 gã căn tiểu đội thành viên, ước chừng 8 gã nì dạ mà thôi, thực lực của hắn là có thể tạm thời khôi phục lại thời kỳ tuột cùng. Mà ở đã biết những thứ này sự tình sau đó, Uchiha Nguyệt dùng đệ tam giây, liền giết chết 4 gã vũ nhận thôn nì dạ, còn có 4 gã căn tiểu đội thành viên còn như Uchiha Nguyệt dùng phương thức chiến đấu, cũng là cực kỳ thô bạo cái kia phút chốc. Uchiha Nguyệt đồng tử miễn là đối diện bên trên một gã vũ nhận thôn nì dạ, hoặc là căn tiểu đội thành viên, Uchiha Nguyệt là có thể thuận lợi đem chạm sát. Không cần phải nói, đó là Uchiha Nguyệt nắm giữ rất mạnh ảo thuật, cũng chính là Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Đồng giết, đối diện đồng tử, chính là tử vong ở không tiếng động ồn ào náo động trong. Uchiha Nguyệt điên cuồng giết chết 6 gã vũ nhận thôn nì dạ, 4 gã căn tiểu đội thành viên, bọn họ trả cờ dạ, tinh thần năng lượng, còn có sau khi chết sinh sinh nhãn lực, toàn bộ hấp thu được Uchiha Nguyệt trong thân thể, cuối cùng là để Uchiha Nguyệt tạm thời thu được thời kỳ tột cùng lực lượng. Sau đó, tạm thời khôi phục thời kỳ tột cùng lực lượng Uchiha Nguyệt, khỏe miệng đông nhiên hơi dương lên một nụ cười. Đặc biệt làm vô số vũ nhẫn thôn nì dạ, căn tiểu đội thành viên tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười. Càng là trong khoảnh khắc đó trở nên càng thêm nồng nặc vài phần dường như có vài phần trước đây cùng làng xương mù nì dạ giao thủ cảm giác. Cái loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu. A xì mù dạ đảng rồ, hẳn rồ, mới vừa trước mặt các ngươi ta, hoàn toàn chính xác không phải mạnh nhất ta. Thế nhưng hiện tại ta, thực sự chính là mạnh nhất ta dù cho chỉ có thể duy trì như vậy cha nở dê tha y mấy phút thời gian, nhưng là đến khi mấy phút sau đó, các ngươi cũng muốn chết thảm trong tay ta. Hiện tại, để các ngươi kiến thức một chút, ta đây đôi vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng khủng bố đi ầm ầm vừa dứt lời. Xích hồng sắc trả cờ dạ trực tiếp tràn ngập ở tại Uchiha Nguyệt chu vi, có thể dùng xì mù dạ đảng rồ. Bán thần hàn rồ nhìn Uchiha Nguyệt trên người lan tràn ra xích hồng sắc trả cờ dạ, đều thầm giật mình nổi lên Uchiha Nguyệt lực lượng. Thế nhưng, càng làm cho xì mù dạ đảng rồ cùng bán thần hàn rồ sợ hãi, kỳ thực vẫn còn ở phía sau. Cơ hồ là ở xích hồng sắc trạ cơ dạ, bao vây ở Uchiha Nguyệt trên người trong nháy mắt, kinh khủng kia hoàn toàn thể hình hình thái sở sạn đủ, liền trùm lên Uchiha Nguyệt trên thân thể hơn nữa, hoàn toàn thể hình hình thái sở sạn đủ ở Uchiha Nguyệt vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng dưới sự khống chế, cư nhiên không có nửa điểm bùng nổ có khả năng. Đó chính là, vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng kinh khủng khống chế năng lực mà khi Uchiha Nguyệt có hoàn mỹ nắm giữ hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nú đích phương pháp xử lý lúc, Uchiha Nguyệt liền muốn nói cho si mù dạ đảng rồ, bán thân hẳn rồ, thậm chí còn trước mặt vũ nhận thôn nì dạ, còn có căn bộ thành viên, hắn sở xạ nú, chính là huyết hồng màu sắc đơn giản mà nói, chính là máu nhuộm hồng đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.